không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 sương mù càng, 10, một mảnh đen nhánh trong tầm nhìn, khi thì có hình ảnh vô quy luật mà nhanh chóng chớp động, Thôi Miên Sư ngồi xổm rét một vòng bảo hộ chung. Hắn đã không sai biệt lắm lý giải giờ phút này cục diện. Chút nào không dám lộn xộn. Này đó đều là mộng chủ ký ức mảnh nhỏ. Đúng vậy, Z1 thấp giọng nói. Ở Thương Quy dưới tình huống, nó có cái càng bị nhiều người biết đến tên. Đèn kéo quân, ở kề bên tử vong kia một khắc. Sắp nghênh đón vĩnh cửu tính nghỉ ngơi đại não ký ức khu vực. Đối cả đời này tiến hành cuối cùng kiểm kê, Thôi Miên Sư thấp giọng kinh ngạc cảm thán một câu. An Tĩnh lại không hề mở miệng, trước mắt mới thôi. Nhất tiếp cận khoa học phạm trù nghiên cứu thành quả, đem nó giải thích vì não làm trung lam đốm hạch tham dự cuối cùng một lần khẩn cấp phản ứng. Chẳng qua loại này quá mức tinh chuẩn cùng lạnh băng khoa học tính miêu tả. Có lẽ trung quy khó có thể khái quát một màn này, bọn họ như là đứng ở từ hoàn mạc tạo thành chiếu. Phim gian, quan khán một hồi làm người không kịp nhìn nhanh chóng truyền phát tin điện ảnh, sở hữu hình ảnh đều biến thành đệ tam thị giác. Hình ảnh trung tâm là một cái đạm kim sắc tóc cao gầy thiếu niên. Làm đôi mắt, trên mặt có chút màu nâu tàn nhang, cùng cả những cái đó có thô lệ phiếm hồng khuôn mặt. Mãn sinh kén tay chân người bất đồng. Thiếu niên làn da tái nhợt, ngón tay thon dài sạch sẽ. Hơn phân nửa thời điểm đều ăn mặc ngực áo choàng cùng quần dài. Mang đỉnh che khuất đôi mắt mũ lưỡi chai, cho dù không có cái kia phảng phất là nguyên rủa thời gian. Sinh ra cùng địa điểm, hắn tự hồ cũng trời sinh liền cùng chung quanh tuyệt đại đa số người không hợp nhau. Đại đa số hình ảnh, hắn đều chỉ là ôm bàn vẽ ngồi ở góc. Chui đầu vào mặt trên bôi thuốc màu, những cái đó hình ảnh như là từ kiểu cũ máy chiếu phim lay động. Hình chiếu ra tới, ảm đạm, đong đưa, cực không ổn định, rất nhiều hình ảnh đều chợt lóe lướt qua. Có rất nhiều lại mang theo phảng phất bị hư hao quá tảng lớn quầng sáng. Xét một định ra tâm thần, ổn định trụ tinh thần lực phát ra. Tận khả năng nhiều mà thu thập những cái đó hình ảnh, chỉ cần duy trì cũng đủ chứa hai người vòng. Bảo hộ, với hắn mà nói còn không tính gánh nặng quá nặng. Z1 còn có chút dư lực. Hắn không ngừng thao tác hậu trường đem một bộ phận nhỏ hình ảnh bắt giữ cũng ký lục xuống dưới. Chờ đợi kỹ năng CD không đương. Vẫn là nhịn không được hướng Lăng Tố cùng Trang Điệt nhìn thoáng qua, lệnh Z1 có chút vô pháp lý. Giải chính là, kia hai người vẫn chưa mở ra vòng bảo hộ. Lại cũng phảng phất thật sự không có đã chịu loại này cảm xúc sóng chiều bất luận cái gì ảnh hưởng, cho dù tại đây loại thời điểm, bọn họ tự hồ cũng có thể minh xác phân chia có hơn bộ nhận chi cùng tự thân ý thức. Từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì thanh tình. Mau xem, Thôi Miên Sư bỗng nhiên nói. Liền ở bên kia, tay trái số cái thứ ba. Thôi Miên Sư xuất thanh nhắc nhở Z1. Chỉ hướng bọn họ đỉnh đầu một chỗ hình ảnh, Z1 lập tức thu hồi tâm thần. Đi theo xem qua đi, đang xem thanh nơi đó hình ảnh đồng thời. Z1 biểu tình cũng hơi ngưng, bay nhanh thao tác hậu trường. Đem kia một đoạn ký ức mảnh nhỏ kỹ càng tỉ mỉ bắt giữ cùng ký lục xuống dưới. Đó là một liệt đăng ở từ từ sử nhập sân ga có quỹ xe điện, Lăng Tố phiên dịch báo chí. Cũng có mấy cái trang báo nhắc tới tương quan nội dung, loại này chọn dùng điện lực điều khiển. Dọc theo quỹ đạo chạy xe điện ở lúc ấy toàn bộ châu Âu đều xem như loại mới phát ngoạn ý nhi. Tuy rằng báo chí thượng đã tận khả năng mạnh mẽ tuyên truyền. Nhưng nguyện ý ngồi trên đi thử một lần hành khách vẫn là ít ỏi. Bến tàu người trên liền càng nguyện ý lựa chọn kiểu cũ xe ngựa tới làm giao thông phương thức mà. Bọn họ nơi trận này mộng chủ, tử quán lão bản nhi tử tiểu Ivan, chính là nhất thường cưỡi lần này đoàn tàu mấy cái hành khách chi nhất, ngay lúc đó có quỹ xe điện. Liền có nhanh như vậy sao? Thôi Miên Sư nhìn những cái đó hình ảnh, hắn còn nhớ rõ Z1 phía trước ở quỹ đạo thượng đón gió chạy như bay thân ảnh. Ta cảm giác ta ngồi quá này ngoạn ý thời điểm, ngoài cửa sổ thương có xe điện kiêu ngạo đắc ý mà gào thét mà qua. Z1 trần chờ vài giây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố, trong hiện thực không nhanh như vậy. Lăng Tố đúng, lúc giải đáp, đây là mộng đối hiện thực một loại tân trang. Thông thường là bởi vì mộng chủ quan tâm tình dẫn tới. Hơn phân nửa là nguyện vọng biến hình, tử quán lay động đến lợi hại. Lăng Tố kịp thời bảo vệ tiểu quyền mau cái ót, để ngừa khái đến cách đó không xa quầy. Rất nhiều thời điểm, nó đại biểu cho một loại không tiện biểu đạt mãnh liệt chờ mong. Thôi miên sư trầm ngâm một lát, gật gật đầu, trách không được, ngoặc kép, quấy rầy một chút, rét một lấy hết can đảm, đánh gãy bọn họ chi gian giao lưu. Có thể sử dụng ta cũng có thể nghe hiểu nói lại phiên dịch một lần sao? Không thành vấn đề. Thôi miên sư cười nói. Tỉ như ngươi cùng người hẹn gặp mặt. Tuy rằng khởi chậm mới ra môn. Nhưng vẫn là căng ra đầu hồi phục đối diện. Lập tức liền đến thời điểm thôi miên sư đánh cái. Thủ thế. Nếu có thể. Ngươi liền sẽ thực hy vọng lần này chậm giống rùa đen bò. Còn gom đủ sở hữu giao lộ đèn đỏ phá giao thông công cộng có thể bỗng nhiên bay lên tới cảnh tượng. Đại nhập cảm phi thường cường. Xét một nhanh chóng lý giải bọn họ ý tứ. À, trừ cái này ra, kỳ thật còn có loại nhất thường thấy tình huống. Đặc biệt là loại này tuổi tác thanh thiếu niên, thôi miên sư chỉ hình ảnh chung sách theo cặp. Sách cùng bàn vẽ, bước lên xe điện thiếu niên y văn. Ý vị thâm trường mà tổng kết nói. Đoạn lộ trình này trung điểm, có hắn tuy rằng tuyệt đối không chịu thừa nhận, nhưng lòng tràn đầy muốn lập tức nhìn thấy người. Thôi miên sư nói, cho nên, cho dù khoảng cách lại đoàn, cũng chờ đến nóng vội, theo thôi miên sư nói. Kia đoạn đoàn tàu thượng hình ảnh cũng ở mấy phen đong đưa lúc sau. Ẩn nấp vào một mảnh đen nhánh nơi sâu thẳm trong ký ức. Lại qua vài phút. Loại này mãnh liệt đến gần như mất khống chế cảm xúc sóng chiều rốt cuộc dần dần ổn định xuống. Dưới, xác định hoàn toàn sau khi an toàn. Z1 mới rốt cuộc triệt bỏ vòng bảo hộ, hắn trường nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng đi đến một bên ngồi xuống. Lấy ra mấy bình đại phân trang tinh thần lực bổ sung tề bóp mũi rót đi xuống. Nói thật, Z1 cùng mặt khác đều là một bậc trực thuộc nhiệm vụ giả nhóm. Cũng không phải không thèm những cái đó đã có thể hồi huyết. Lại có đặc thù thêm thánh. Nghe nói thậm chí liền hương vị đều phi thường hương giòn mê người quả hạch chẳng qua bọn họ này đó. Một bậc nhiệm vụ giả đãi ngộ nguyên bản liền hậu đãi. Trường kỳ được hưởng trang bị cùng dược tề đại ngạch ưu đãi. Tổng không hảo lại đi cùng mặt khác nhiệm vụ giả đoạt những cái đó hàng ngon giá rẻ thực vật. Liền tính thật bị phái đi duy trì trật tự. Cũng ngượng ngùng cùng mọi người cùng nhau khí thế ngất trời mà vén tay áo vãn khởi ống quần. Khiêng cái sẻng xuống đất bào khoai tây, nghe nói có cái bị phái đi duy trì trật tự một bậc nhiệm vụ. Già, bởi vì thật sự bất kham chịu đựng loại này có thể xem không thể động dụ hoặc. Đã chủ động xin điều cương. Đi Amazon rừng cây thải nấm độc. Đồng thời cùng mấy chục điều đại cá sấu té ngã, đa tạ. Dễ chịu nhiều, thôi miên sư tiếp nhận nửa viên trang điệt phân cho chính mình quả hạch. Ném vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Hương vị thật không sai, hắn tinh thần lực tổng sản lượng cùng tiêu hao đều không tính quá nhiều. Ăn xong nửa viên quả hạch cũng đã không sai biệt lắm hồi đầy huyết. Đứng lên hoạt động cơ hồ cứng đờ tay chân. Những cái đó, cảm xúc, liền như vậy biến mất sao? Không có, Z1 lắc lắc đầu. Chúng nó tràn đầy đến địa phương khác đi, bởi vì tử quán là mộng chủ đã từng vị trí. Ở chỗ này mất khống chế bộ phận nhất định nhất mãnh liệt kịch liệt. Cho nên bọn họ mới có thể đã chịu như vậy kịch liệt đánh sâu vào, theo tiết tan cảm xúc phân tán. Tiến mộng vực mỗi cái góc, bốn phía hoàn cảnh tự nhiên cũng đi theo vững vàng xuống dưới, mà giờ phút này. Bọn họ bốn phía hoàn cảnh cũng lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, tuy rằng vẫn là ở tử quán giữa. Nhưng hỗn độn phiên đến bàn ghế đều đã bị một lần nữa bày biện chỉnh tề, trừ bỏ bọn họ thu thập đến. Vài thứ kia không có phát sinh biến hóa. Các khách nhân lưu lại dấu vết cũng tất cả biến mất. Ly bàn cái đĩa đều bị tẩy hảo. Một lần nữa đặt ở quầy sau giá gỗ thượng, ngoài cửa sổ bão táp đã ngừng. Chỉ còn lại có âm u bầu trời đêm cùng một vòng trăng lạnh. đem trên mặt đất giọt nước chiếu đến Bạch Lượng một mảnh, Thôi Miên Sư bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Ta như thế nào cảm thấy lạnh không ít. Lại nói tiếp, chúng ta này không phải ở tử quán sao? Hắn có chút nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Nơi này như thế nào cũng như là sương mù bay giống nhau. Đừng nhìn ta, rét một dựa vào một bên. Giơ lên đôi tay buồn rầu nói. Ta tầm nhìn hiện tại cũng tất cả đều là sương mù, tinh thần lực bổ sung tề muốn trong chốc lát mới có thể có hiệu lực. Hắn hiện tại còn ở vào tinh thần lực kề bên khô cạn trạng thái chung, bởi vì tinh thần lực hạn mức cao nhất so mặt khác mấy người cao. Cho nên ở liên tục hai đợt cao tiêu hao hạ, Z1 yêu cầu hồi phục tinh thần lực thời gian cũng càng dài. Loại trạng thái này hạ, hắn trong mắt tử quán cũng như là lung thượng một tầng tiếp cận màu trắng đám xương, không có việc gì, không nóng nảy, không quan trọng, hắn lãnh trang điệt. Cùng nhau trở lại tương đối an toàn quầy sau. Kiên nhẫn mà thấp giọng giải thích. Bất quá thật cũng không phải cái gì nghiêm trọng vấn đề. Muốn giải quyết loại trạng thái này cũng rất đơn giản, đội trưởng. Trang Điệt gật đầu. Đối chiếu bút ký thượng nội dung. Ta giống như cũng bị cảm xúc xâm nhiễm một chút. Hắn thuật lại một lần Thôi Miên Sư nói qua nói. Nhìn về phía Lăng Tố. Đội trưởng, vừa rồi chờ ngươi ôm lấy ta thời điểm. Ta giống như chính là như vậy tưởng, Lăng Tố gật gật đầu. Đem dư lại non nửa ly rượu đưa cho thần sắc đã là có chút sợ hãi Z1, dũng cảm điểm. Một ngụm sự, men say chính phía trên Thôi Miên Sư lập tức một nhảy ba thước cao. Túm lên kia ly rượu, đuổi theo cất bước bỏ chạy Z1 ở tử quán khắp nơi tán loạn lên, Lăng Tố hơi giật mình, Lăng Tố rốt. Cuộc không nhanh không chậm mà buông ra trong lòng ngực tiểu quyển mau, vậy được rồi. Ta chỉ lo giải quyết trước mắt vấn đề, hắn khuỷu tay cong bỗng nhiên bị Trang Điệt đè lại, Trang. Điệt lần này thay đổi cái càng ổn thỏa cách nói. Không có vấn đề, nhưng có điểm không giống nhau, hắn từ ghế nằm đứng dậy. Khúc khởi cánh tay trái đỡ hữu khuỷu tay, gối lên sau đầu dùng sức thân cái lười eo. Lãnh Trang Điệt ở quầy rượu tìm một vòng, tiếp nửa ly rượu đưa cho Thôi Miên Sư, cái tay kia thực ấm áp. Lòng bàn tay phúc hắn, lặng yên phúc ở Lăng Tố quần áo thượng hơi mỏng một tầng xương nháy mắt hóa tịnh, Lăng Tố tại chỗ. Đứng hai giây, bỗng nhiên giơ tay dùng sức xoa bóp rối loạn tóc, banh không được mà bật cười. A, đặc biệt lợi hại, Lăng Tố nhìn Trang Điệt đôi mắt, nghiêm túc nói, cứ như vậy, mặc kệ nhiều hắc, ta đều có thể lập tức liếc mắt một cái liền tìm đến ngươi, Trang Điệt không có lập tức trả lời. Phá lệ thận trọng mà suy nghĩ trong chốc lát. Ngoặc kép, Z1 ngừng ở tại chỗ. Ậm ừ nói. Không, không cần đi. Lăng Tố cúi đầu nhìn đôi tay vang chỉ vận sức chờ phát động tiểu quyển mau. Trong mắt lộ ra chút dáng cười tới. Phủ vai nhẹ nhàng dán hắn cái chán. Thật lợi hại, Trang Điệt nghiêm túc nghe. Gật gật đầu, mở ra notebook nhớ hai hàng tự, sắc mặt của hắn nhanh chóng đỏ lên. Từ yết hầu đến dạ dày đều thiêu đến như là bị mấy chục thanh đao tử cùng nhau cắt quá giống nhau. Đây là cái gì? Lăng Tố xoa xoa chóp mũi, Lăng Tố nhịn không được lại giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Tâm tình tốt lắm cười khẽ ra tiếng. Ôm lấy Trang Điệt vai nói. Hảo, chúng ta trước đến xem manh mối. Làm sao vậy? Học được đánh tiểu ngọn lửa. Trang Điệt đối này đoạn khen ngợi thực vừa lòng. Sửa sang lại hảo cổ áo, nghiêm túc gật gật đầu, Lăng Tố kịp thời duỗi tay. Nâng suýt nữa bị đâm phiên tiểu quyển mau cử lên, mắt thấy một thốc tiểu ngọn lửa nhanh chóng từ chính mình trước mặt nhảy dựng lên, suýt nữa liền liệu trừ chính mình đầu tóc. Lăng Tố nhanh chóng ném ra báo chí, giơ tay làm cái rỗng ruột cái lồng đem nó hợp lại trụ. Ổn định vững chắc thu ở lòng bàn tay, Thôi Miên Sư bọc một khác điều thảm. Nhìn về phía sau quầy, các ngươi thế nào, cảm giác còn được không? Lăng Tố cũng không bắt buộc, chỉ là đem ly rượu phóng tới Thôi Miên Sư trong tay, so với xâm nhiễm. Loại cảm giác này càng như là, ta chính mình một ít cảm xúc, cùng mộng vực cảm xúc đã xảy ra hô ứng, tuy rằng bọn họ không có tự giác. Nhưng sẽ phát sinh loại tình huống này. Vẫn là thuyết minh vô ý thức bị mộng cảm xúc sở xâm nhiễm, ngực bỗng chốc lạc định. Hàn Ý cũng nhanh chóng rút đi, Trang Điệt cúi đầu nhìn notebook. Thuật lại hắn mới vừa nói qua nói. Thật cũng không phải cái gì nghiêm trọng vấn đề. Trang Điệt nói, ở chúng ta nhìn đến hình ảnh kia liệt có quỹ xe điện thời điểm. Bờ môi của hắn tuy rằng đã có chút trở nên trắng, nói chuyện khi thậm chí đã có sương mù trạng hà hơi. Nhưng vẫn là mưu toan chống cự. Kỳ thật ta cũng không phải thực lãnh. Ngoặc kép, thôi miên sư che lại yết hầu. Choáng váng đỡ lấy quầy. Chờ men say qua đi. Nói như thế nào đâu. Nhưng thật ra không có thời gian suy xét lạnh hay không vấn đề. Hắn bỗng nhiên đình bút. Lại như là cảm thấy không đủ sáng sủa dường như. Một lần nữa nhảy ra cái tân giá cắm nến. Hết sức chăm chú mà liền đánh ba cái tiêu chuẩn vang chỉ, hắn theo bản năng nhăn nhăn mày. Nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức đem tiểu quyển mau hướng bên người hộ tiến vào. Duỗi tay thử thử Trang Điệt cái chán độ ấm, vì bảo đảm tự thân trạng thái không tiếp tục trượt xuống. Xét một tạm thời tắt đi hậu trường không cần cần vận hành sở hữu kỹ năng. Cùng thôi miên sư nói thanh tạ. Tiếp nhận đối phương nhảy ra tới thảm khoác ở trên người, đích xác có loại tình huống này. Tương đồng cảm xúc chi gian sẽ phát sinh cộng minh. Lăng Tố gật gật đầu. Có chút tò mò. Này đoạn có cái gì đặc biệt sao? Lăng Tố ý bảo hạ. Nhị là cho một cái cũng đủ đột nhiên cường kích thích. Lại phụ lấy thích hợp ý thức hoạt động. Hắn nhận thấy được Trang Điệt tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Ta còn rơi rớt tình huống như thế nào? Lăng Tố thanh âm cùng bình thường không quá giống nhau. Không biết là đang an ủi Trang Điệt vẫn là chính mình. Hắn phẫu thuật đao chảy xuống bên phải lòng bàn tay. Hơi hơi trầm ngâm lại thu lên. Chỉ là đỡ Trang Điệt vai, ta nên càng tin tưởng ngươi. Lăng Tố đỡ Trang Điệt vai. Cuối cùng cùng hắn xác nhận. Xác thật không thành vấn đề đi. Trách ta. Sơ suất quá, Trang Điệt cái chán độ ấm thực bình thường. Một chút cũng không lạnh. Sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng còn vẫn duy trì ấm áp mềm mại. Một là đừng làm chính bọn họ ý thức được chuyện này. Nếu không ngược lại khả năng gia tăng loại này xâm nhiễm. Càng thêm khó có thể loại bỏ ảnh hưởng tỉ như phía trước rét một bị hóa hành lão bản dễ dàng khống chế. Được, liền có loại này nhân tố ở bên trong, bọn hải tặc tự nhưỡng tư rượu. Dùng để ở trên biển nâng cao tinh thần. Ở bọn họ xem ra cũng có thể chữa bệnh. Lăng Tố không rõ lắm trận này trong mộng cảm xúc bao hàm này. Đó, chỉ có thể căn cứ thôi miên sư cùng rét một khẩu thuật đại khái phán đoán. Giơ tay ở Trang Điệt trước mặt nhẹ nhàng quơ quơ. Thấy không rõ sao? Không có không thoải mái. Đội trưởng, Trang Điệt chủ động ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, ta nhớ kỹ. Ta về sau tuyệt không sẽ dùng loại sự tình này cùng ngươi nói giỡn, Lăng Tố ôm lấy trong lòng ngực. Tiểu quyển mau xoa xoa, rất là ảo não mà một quyền nện ở lòng bàn tay. Cứ nhiên liền kiểm tra cũng chưa kiểm tra liền thượng bộ. Lăng Tố đôi tay đỡ vai hắn, nhìn Trang Điệt đôi mắt, chỗ nào không thoải mái thôi miên sư không hề phòng bị mà tiếp nhận tới. Uống một ngụm đã bị sặc đến khụ ra nước mắt tỉ như giờ phút này tử quán nội. Kia hai cái chính nhảy nhót lung tung. Người truy ta đuổi người. Hoạt động lượng cùng cường độ liền đều phi thường đúng chỗ. Hắn như là có chút áp không được khóe. Miệng ý cười. Hò nhẹ một tiếng. Lại nghiêm trang lấy tay lấy quá bên cạnh báo chí. Vừa lúc như vậy liền sáng sủa nhiều. Lăng Tố sửng sốt sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đây là đối chính mình vừa rồi cố ý làm bộ không phát hiện tiểu quyển mau học xong dùng vang chỉ. Đánh lửa mầm trả thù hành động, ba viên ngọn lửa ấm áp dễ chịu mà nhảy lên lên, đừng động cái kia. Lăng Tố hợp lại trụ Trang Điệt cái gáy. Đem chính mình cái chán dán ở Trang Điệt giữa chán, Lăng Tố kịp thời duỗi tay. Ổn định vững chắc tiếp được suýt nữa ngã trên mặt đất cái ly. Thế nào? Còn lạnh không? Cho dù khoảng cách lại đoàn, cũng chờ đến nóng vội, một đời anh danh hủy trong một sớm. Trang Điệt đại khái cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn cư nhiên sẽ rơi vào đơn giản như vậy bẫy dập nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến. Quan, võng, như đã ở,